lão quái vật, chẳng lẽ ngươi ngay cả dược vật cùng kim loại cũng không phân biệt được sao? Độc Cô Bác mở to hai mắt nhìn, nói, chẳng lẽ hai cục sắt này lại có thể so sánh được với túi Như Ý Bách Bảo của ta sao chứ? Đường Tam nói, tại sao không được? Chúng nó có thể cứu mạng của ngươi đấy. Độc Cô Bác khinh thường hừ một tiếng, tiểu quái vật, đầu óc ngươi không có vấn đề đấy chứ? Lão Phu chính là phong hào đấu la, trên cái thế giới này số người có thể thắng ta thì ít lắm, mà những người này lại cực kỳ mạnh mẽ, chỉ bằng hai cái thiết cầu này có thể làm gì được bọn họ đây? Đường Tam nói, ngươi không tin sao? Tốt lắm, vậy trước hết ngươi cứ cầm đi đã. Rồi Đường Tam đưa hai quả cầu vào trong lòng bàn tay Độc Cô Bác. Cuối cùng ngươi cũng không có lấy lại, ngươi cũng rất tốt đó, nhưng ngươi hãy nói cho ta xem vật này có lợi ích gì. Độc Cô Bác đem hai cái thiết cầu đưa đến trước mắt mình mà quan sát, nhưng hắn cũng không thể nhìn ra đây là cái gì. Dùng tay kia cầm một quả lên, vừa định thử xem thiết cầu này cứng đến đâu thì bị Đường Tam cuống quýt ngăn trở. Ngươi muốn chết sao? Đừng ấn mạnh như thế. Đường Tam ôm chặt cổ tay của Độc Cô Bác, mặc dù khí lực của hắn không thể gây tác dụng cho Độc Cô Bác, nhưng Độc Cô Bác đối với hắn rất tín nhiệm nên vội vã buông lỏng tay xuống. Làm gì thế? Thần thần bí bí, nói mau cái này rốt cuộc là cái gì? Độc Cô Bác đã không nhẫn nhịn được nữa rồi, trong lòng cực kỳ hiếu kỳ không khác mấy so với người bình thường. Mặc dù mặt ngoài tỏ ra khinh thường nhưng trong tâm hắn lại cực kỳ tin tưởng Đường Tam. Nếu tên tiểu quái vật này đã đem cái này ra tặng mình thì khẳng định cái này không bình thường chút nào. Đường Tam lúc này mới nghiêm mặt nói, vật ấy tên là Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh, chính là loại ám khí có tính bá đạo nhất mà ta đã chế tạo. Ngươi phải cực kỳ cẩn thận với nó, một khi bị ép chặt hoặc bị ném vỡ thì uy lực chính thức của nó sẽ hiện ra. Đồ vật này phải sử dụng cả hai cái cùng một lúc, phải dùng thủ pháp nhanh nhất mà ném ra. Có lẽ nó không thể trực tiếp gây nguy hiểm chí mạng cho phong hào đấu la, nhưng nó lại có tính bất ngờ. Hơn nữa với thực lực của ngươi thì lại đủ để gây nguy hiểm đối với bất cứ địch nhân nào. Mà đặc điểm lớn nhất của nó chính là khi ngươi sử dụng nội. À không, hồn lực càng cao thì uy lực lại càng mạnh mẽ. Chẳng lẽ hai đồ vật nhỏ bé kia lại có uy lực kinh người như vậy sao? Độc Cô Bác có vẻ không tin tưởng mà nói. Đường Tam nói, ta sẽ thử một lần cho ngươi xem. Vừa nói xong, hắn đem hai quả thiết cầu trong tay Độc Cô Bác cầm lại, tay nhẹ nhàng cầm rồi nói, hãy nhìn cho kỹ này. Vừa nói, bạch quang trên người Đường Tam chợt lóe ra, chỉ thấy cổ tay hắn rung lên, hai khối thiết cầu đã đồng thời bay ra ngoài. Mặc dù là cùng lúc bay ra, nhưng hai khối thiết cầu lại phân ra trước sau. Đến khi khối cầu bay trước chậm dần thì đúng lúc quả cầu phía sau bay đến đâm vào quả cầu phía trước. Bịch một tiếng, nhất thời một lượng lớn khí tím tràn ngập, trong nháy mắt bao trùm phạm vi hơn một thước. Độc Cô Bác vận dụng nhãn lực, hắn rõ ràng chứng kiến tại bên trong làn khí tím đó có vô số châm nhỏ li ti bắn ra rồi biến mất, rồi va vào vách núi gần đấy. Đường Tam nói, vì vỏ bọc bên ngoài bị nén ép khiến nó vỡ ra. Lúc đó chính là thời điểm bộc phát công kích của nó. Khí màu tím mà lúc nãy ngươi nhìn thấy chính là mê hồn độc. Nó có tác dụng gây tê liệt cực mạnh mẽ. Chỉ cần hơi hít vào một chút khí đó, nếu đối với người bình thường thì sẽ lập tức mê man. Mà đối với hồn sư cường đại khi không chú ý, nó cũng khiến đối thủ bị ảnh hưởng, làm cho tốc độ bị chậm lại. Tại lúc hai khối Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh này va chạm vào nhau thì hàng mấy trăm miếng hóa cốt thần châm ở bên trong sẽ được giải phóng mà bộc phát. Mà loại châm này lại là chuyên phá các loại chân khí, hồn lực hộ thân bên ngoài cơ thể. Thật sự hóa cốt thần châm này độc cực kỳ, nếu khi bị nhiễm một miếng thôi thì độc tố sẽ rất nhanh lan tràn, rồi sau đó xương cốt sẽ bị tan chảy nhanh chóng. Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh châm này là do khi Đường Tam trong thời gian bế quan ở Sử Lai Khắc Học Viện đã làm ra. Loại ám khí này vừa là ám khí loại cơ quan, lại vừa là loại ám khí dùng lực phát động. Nó được bài danh đứng thứ 5 trong số các loại ám khí cơ quan. Lúc đầu tại Đường Môn thì Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh này chính là do Đường Tam chuyên môn phụ trách chế tạo. Cũng nhờ vào việc chế tạo nó khiến trong số các ngoại môn đệ tử của Đường Môn thì Đường Tam cũng được coi là nhân vật quan trọng số 1 số 2. Lần này Đường Tam chế tạo ra 18 cái, tức là được 9 bộ. Nguyên lúc đầu do không có loại nguyên liệu đủ độc, nhưng sau khi đến đây hắn đã tìm được rất nhiều loại độc tố nên Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh mới được xem như chính thức hoàn thành. Bởi vì nơi đây các loại cực phẩm dược liệu rất nhiều, cho nên hóa cốt thần châm ở bên trong tử mẫu truy hồn đoạt mệnh thậm chí so với kiếp trước hắn chế tạo thì còn tốt hơn nhiều. Thân hình Độc Cô Bác chợt lóe lên, rồi đã thấy hắn đến bên hóa cốt thần châm đang cắm trên vách núi. Khi hắn thấy rõ hết thảy trước mắt thì không khỏi hít mạnh một cái. Vô số lỗ nhỏ màu đen xuất hiện trên vách núi, mỗi một lỗ đều cắm sâu đến vài thước, khói xanh chậm rãi thoát ra. Hắn chỉ cần dùng mũi ngửi cũng có thể phán đoán được sự kinh khủng của chất độc đó. Đưa lưng về phía Đường Tam, Độc Cô Bác không nhịn được than thở nói: "Tiểu quái vật, ta thật không biết phải gọi ngươi là một thiên tài hay là một kẻ điên nữa, ngay cả loại đồ vật này mà ngươi cũng có thể làm được. Thật không biết ngươi lớn lên thế nào mà lại trở nên quái dị như thế. Bất quá, xem cường độ của công kích này thì tựa hồ còn chưa đủ mạnh đâu. Đừng nói là phong hào đấu la, coi như là 6-70 cấp hồn sư, lực phòng ngự của chúng cũng đủ để ngăn chặn nó rồi." Đường Tam tức giận nói: "Lão quái vật, ta hỏi ngươi bây giờ hồn lực của ta là bao nhiêu cấp?" Độc Cô Bác xoay người lại: "Hơn 30, dù sao cũng chưa đến 40. Đường Tam nói: "Ta mới vừa rồi nói qua, đồ vật này khi sử dụng thì hồn lực càng lớn uy lực cũng sẽ càng lớn. Nói cách khác, tử mẫu truy hồn đoạt mệnh nếu được ném đi bởi một người có hồn lực mạnh thì tốc độ sẽ nhanh hơn. Sau khi va chạm với nhau thì hóa cốt thần châm sẽ có lực xuyên thấu mạnh hơn. Trừ phi ngươi gặp phải chính là một vị phong hào đấu la có lực phòng ngự kinh khủng, nếu không lấy hồn lực của ngươi chẳng lẽ còn không đủ để đả thương địch thủ sao? Cho dù đối thủ dùng hồn lực để ngăn cản, không cho chúng nó va chạm với nhau thì sau khi gặp phải ngoại lực mạnh mẽ chúng cũng sẽ tự nổ tung ra. Khi ấy đối thủ lại càng bị đột ngột, mà đột ngột lại chính là mấu chốt đặc biệt của việc dùng ám khí, sẽ càng dễ dàng tiêu diệt được đối thủ hơn." Hai mắt Độc Cô Bác đột nhiên sáng bừng lên, lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu được ý tứ của Đường Tam, trong lòng nhất thời mừng rỡ. "Quả thật tuyệt vời, tiểu quái vật nhanh lên đưa cho ta 80-100 cái đi, ta nhận tất." Đường Tam thẫn thờ một lúc sau đó mới nói: "Ngươi có sao không vậy, đòi cả 80-100 cái? Ta chỉ có 2 cái thôi, mà lúc nãy lại thí nghiệm một cái rồi, ai bảo tại ngươi không tin." "Cái gì? Chỉ có 2 cái thôi sao?" Độc Cô Bác mở to hai mắt nhìn: "Ngươi chuyên môn làm những thứ linh tinh này chắc phải có hơn 2 cái chứ, ta đều thấy cả rồi, chắc chắn không chỉ có 2 cái, ngươi đừng có mà ki bo thế chứ." Đường Tam cười nói: "Ngươi cũng thấy sao, thật sự không cho ngươi cũng chẳng được. Được rồi, thật ra ta làm 4 bộ, bây giờ ta sẽ cho ngươi 2 bộ, ngươi phải giữ gìn cẩn thận." Vừa nói xong hắn vung tay lên, 2 bộ thiết cầu bay đi hướng tới phía Độc Cô Bác. Độc Cô Bác vừa mới chứng kiến uy lực của tử mẫu truy hồn đoạt mệnh, mặc dù lấy thực lực của hắn cũng không phải quá sợ hãi nhưng cũng lại khiến hắn giật mình. "Tiểu quái vật, ngươi muốn hại chết ta sao?" Độc Cô Bác vội và thúc giục hồn lực vào bản thân rồi ngưng tụ thành một chiếc khiên chắn bên người. Nhưng không thể hiểu Đường Tam dùng bộ pháp gì mà khi 4 quả thiết cầu này đến trước mặt Độc Cô Bác thì bỗng dừng lại một chút rồi bất ngờ rơi xuống mặt đất. Độc Cô Bác dùng tay nhặt 2 bộ ám khí này lên đặt trong bàn tay mình, trong lòng âm thầm than thở: "Tiểu quái vật này mặc dù thực lực còn kém xa mình nhưng những tài mọn kiểu này lại cực kỳ xuất sắc. Chỉ sợ đến lúc nào đó, thành tựu của hắn sẽ vượt qua cả mình. Cứ xem giá trị của 2 bộ tử mẫu truy hồn đoạt mệnh không bằng được như ý bách bảo túi, nhưng tử mẫu truy hồn đoạt mệnh lại có thể bảo vệ được tính mạng. Nếu nhìn góc độ đó thì xem ra như ý bách bảo túi chẳng là cái gì so với nó." Thu hồi 2 khối thiết cầu lại, Độc Cô Bác chắp 2 tay sau lưng đối mặt với Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn nói: "Tiểu quái vật, ngươi chuẩn bị lúc nào trị độc cho cháu gái ta thế?" Đường Tam sửng sốt một chút, những lời này của Độc Cô Bác cũng chính là bảo hắn hãy rời khỏi nơi này. Con người ai cũng có cảm tình, mà Đường Tam ở lại nơi này thậm chí còn lâu hơn so với ở Sử Lai Khắc Học Viện một chút. Tuy lúc đầu Độc Cô Bác đối với hắn tràn ngập sự uy hiếp, nhưng trong khoảng thời gian sau này hai người lại có quan hệ vừa như là thầy vừa như là bạn khiến cho Đường Tam lưu luyến mãi không thôi. Nếu như không có Độc Cô Bác thì trong một thời gian ngắn như vậy hắn sẽ không cách nào biết được sự giống và khác nhau của các loại dược vật ở hai thế giới, càng không thể chế tạo ra 3 khối Diêm Vương Thiếp như vậy được. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 182, như ý bách bảo túi cùng tử mẫu truy hồn đoạt mệnh, độc đương nhiên là bàn long hội, rồi, lão quái vật, ngươi muốn ta đi sao? Đường Tam nhìn bóng lưng có chút cô đơn của độc cô bác. Độc cô bác lạnh nhạt nói, chẳng lẽ ta có thể giữ ngươi bên cạnh cả đời sao? Thế giới bên ngoài có không gian càng rộng lớn hơn, hơn nữa ta nghĩ ngươi cũng phải quay lại học viện của ngươi chứ? Ngoài ra nếu ngươi không có đủ lịch duyệt về thế giới này thì trong tương lai liệu ngươi có khả năng trở thành phong hào đấu la được sao? Hắn không có một chút nào che giấu về suy nghĩ trong đầu mình đối với Đường Tam. Nếu như Đường Tam không ít hơn hắn quá nhiều tuổi thì có lẽ hắn đã thể hiện tất cả suy nghĩ ra ngoài rồi. Không khí tựa hồ trở nên có chút yên tĩnh lại. Đường Tam cùng Độc Cô Bác cũng không nói gì nữa. Đường Tam cũng không có trả lời vấn đề của Độc Cô Bác. Chỉ là hắn bình tĩnh đi tới bên băng hỏa lưỡng nghi nhãn rồi lặng lẽ suy tư. Một hồi lâu trôi qua vẻ mặt Đường Tam nhăn lại rồi lại giãn ra ngay. Tựa hồ hắn vừa nghĩ thông suốt điều gì đó, chậm rãi quay về hướng Độc Cô Bác. Lão quái vật, ngươi còn phải làm cho ta hai việc đúng không? Độc Cô Bác gật đầu. Lão phu nói chuyện luôn luôn giữ lời, chỉ cần không đi ngược lại nguyên tắc của ta thì ta sẽ đáp ứng. Đường Tam cười hắc hắc, nói, tốt lắm. Ta thấy hai yêu cầu này cũng khá hay đây. Hay lắm hả? Độc Cô Bác mặt nhăn lại, trong lòng thầm nghĩ liệu tiểu tử thối này có thể bắt ta phải làm gì đây? Chẳng lẽ hắn không biết mấy lời hứa này là thứ cực kỳ trọng yếu đối với hắn hay sao? Bằng vào thực lực phong hào đấu la của mình thì trên thế giới này có mấy việc mà hắn không làm được chứ? Đường Tam gật đầu, ánh mắt nhìn về phía băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Điều kiện thứ hai của ta là... ta muốn mang đi một số thảo dược ở nơi này, ngươi không được phép ngăn cản đâu đấy. Là cái này sao? Độc Cô Bác tức giận trừng mắt nhìn Đường Tam. Thực vật xung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn mặc dù chân quý, nhưng đối với thực lực đã đạt tới đỉnh phong như của hắn mà nói lại không phải là quá trọng yếu. Hắn đã tặng như ý bách bảo túi cho Đường Tam mục đích cũng là cho phép hắn thoải mái lấy bất kỳ thảo dược nào mà Đường Tam cần. Đường Tam nói, vậy ngươi có đáp ứng hay không? Đáp ứng, chuyện đơn giản như vậy đối với ta thì sao lại không đáp ứng cơ chứ? Độc Cô Bác thản nhiên nói đồng thời cũng đánh thức Đường Tam, không nên dễ dàng nói ra điều kiện. Cho dù là trước tiên cứ để dành, biết đâu sau này lại dùng tới thì cũng tốt. Đường Tam nghiêm túc lại rồi nói, điều kiện này thì đơn giản rồi, nhưng điều kiện tiếp theo thì không dễ dàng như vậy đâu. Không biết ngươi có làm được không? Độc Cô Bác hãnh diện nói, đối với ta mà nói thì có gì có thể làm khó được ta đây? Đường Tam hỏi dò, nếu đã như vậy thì ta coi như ngươi đã đáp ứng rồi nhé. Độc Cô Bác không hề còn tính bốc đồng của tuổi trẻ nữa nên lão dùng ánh mắt gian dảo của mình rồi nói. Trước tiên ngươi hãy nói yêu cầu một chút để ta xem có thể làm cho ngươi hay không. Đường Tam mỉm cười nói, kỳ thật nói ra cũng rất đơn giản. Thật ra Sử Lai Khắc học viện của chúng ta thực lực không phải là mạnh. Chúng ta cần một thế lực để chống lưng, vậy nên điều kiện thứ ba của ta chính là muốn yêu cầu ngươi đến Sử Lai Khắc học viện chúng ta làm cố vấn cao cấp. Không được. Độc Cô Bác không đợi Đường Tam nói hết lời thì đã quả quyết cự tuyệt. Lão phu cả đời sợ nhất chính là tự do bị hạn chế, cái này đã là nguyên tắc. Ta không thể đáp ứng ngươi, được đấy tiểu quái vật, không ngờ ngươi lại định lừa ta một vố. Thật ra ngay cả hoàng thất của Thiên Đấu Đế Quốc cũng không thể hạn chế năng lực của ta. Đường Tam tức giận nói, ai hạn chế ngươi chứ? Ngươi nguyện ý đến thì đến, nguyện ý đi thì đi, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Ít nhất, như vậy ta có thể danh chánh ngôn thuận gặp được ngươi. Thực ra cũng không phải bắt ngươi làm cố vấn cả đời, chỉ cần ta tốt nghiệp thì ngươi muốn làm gì thì làm, ai quản được ngươi chứ? Độc Cô Bác sửng sốt một chút. Cúi đầu nhìn về phía Đường Tam, lúc này Đường Tam cũng đang chăm chú nhìn hắn, trong mắt thậm chí có cả loại tâm tình mà trước đây Độc Cô Bác chưa từng nhìn thấy, đó là sự kết hợp của 3 phần kỳ vọng 7 phần cầu khẩn. Chỉ là trên danh nghĩa thôi chứ. Độc Cô Bác mang theo điểm nghi vấn này nói ra, Đường Tam vội vã gật đầu, đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng có ai có thể quản được một vị phong hào đấu la như ngươi sao? Đương nhiên nếu lúc nào ngươi rỗi thì có thể chỉ điểm cho chúng ta một chút, chúng ta cũng không phản đối đâu. Độc Cô Bác tức giận hừ một tiếng, tên tiểu quái vật ngươi mà còn cần ta chỉ điểm cái gì nữa chứ? Ngươi không chỉ điểm cho ta thì đã tốt lắm rồi. Đường Tam cực kỳ vui mừng, như vậy là ngươi đã đáp ứng rồi chứ? Trên mặt Độc Cô Bác toát ra vẻ tươi cười. Chỉ cần các sư phụ của học viện không đuổi ta là tốt lắm rồi, đi thôi. Đi, đi đâu chứ? Đường Tam nghi hoặc hỏi lại. Độc Cô Bác nói, lão phu đã đáp ứng trở thành cố vấn theo yêu cầu của ngươi rồi thì ta sẽ trực tiếp đưa ngươi về, đồng thời cũng mang cháu gái ta theo để cho ngươi chữa trị nữa chứ. Bởi vì có thể tiếp tục cùng ở một chỗ với Độc Cô Bác khiến tâm tình của Đường Tam cực kỳ vui sướng, cười ha hả nói, không thể sốt ruột. Ngươi quên là đã đáp ứng ta hai điều kiện rồi sao? Ta còn muốn mang theo chút dược vật ở nơi này rồi phân chia từng loại ra, như vậy cũng tốn chút thời gian đấy. Chúng ta đã ở đây nửa năm thì mấy ngày thời gian này tính là gì? Cho ta 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, chúng ta sẽ quay lại học viện. 3 ngày sau, tiểu quái vật, cái tên khốn kiếp nhà ngươi. Ngươi, lão tử sẽ liều mạng với ngươi. Độc Cô Bác nổi trận lôi đình, nâng cánh tay lên chụp xuống đầu Đường Tam. Đường Tam vội vã chân đạp quỷ ảnh mê tung, xoay người bỏ chạy. Lão quái vật, đây chính là do ngươi đã nói là cho ta tùy tiện lấy nhiều ít thế nào cũng được mà. Hơn nữa gốc rễ hoặc mầm mống ta đều lưu lại cho ngươi đó chứ. Chỉ một chút thời gian nữa chúng lại dài ra. Bất quá, cái túi bách bảo của ngươi thật tốt quá, thật là rộng ha ha. Cũng khó trách Độc Cô Bác lại phẫn nộ như vậy. Trong 3 ngày này hắn đều trong động tu luyện, đến tận bây giờ mới quay lại để dẫn Đường Tam rời đi. Nhưng khi hắn nhìn xung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn thì không khỏi giật mình. Bởi vì xung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn như vừa bị trải qua một trận tẩy kiếp vậy, trông thảm thương không chịu được. Như vậy sao hắn không tức được cơ chứ? Đưa mắt nhìn lại, trước kia thực vật nơi đây tươi tốt phát triển thì nay đã trở thành một mảnh hỗn độn, tựa như vừa bị cày qua mấy đường vậy. Xung quanh toàn là màu bùn đất, đôi chỗ thấy xuất hiện vài điểm màu xanh. Chứng kiến cảnh tượng như vậy sao hắn không tức giận cơ chứ? Đường Tam bất mãn nói, lão quái vật, là do ngươi đáp ứng cho ta tùy tiện lấy đi nhưng cũng không thấy nói là có thể mang đi số lượng bao nhiêu. Ta chỉ bất quá là lựa chọn toàn bộ mà thôi, yên tâm đi ngươi xem. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn ta đâu có lấy hay phá hoại nó đâu chứ. Có nó thì chỉ cần vài chục năm là nơi này sẽ lại trở lại thời quang vinh như bây giờ thôi. Hắn nói như vậy nhưng cũng không nói đến những loại tiên phẩm đã lấy đi thì ít nhất phải cần mấy trăm năm mới có thể lại sinh trưởng được như trước. Ngươi, thật sự là tiểu quái vật, ngươi làm cho ta tức chết thôi. Độc Cô Bác bị tức giận đến nói không ra lời, nhưng dù sao cũng là do hắn đáp ứng điều kiện nên cho dù hắn thương tiếc nhưng cũng không thể làm gì. Cho dù các loại dược vật ở đây đối với hắn không có nhiều tác dụng lắm nhưng những đồ vật này đã làm bạn với hắn mấy chục năm nay rồi cho nên sao hắn không đau lòng cơ chứ? Đường Tam dò hỏi, chúng ta đi thôi chứ? Độc Cô Bác hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đi thôi. Nói xong, hắn cũng không để ý đến Đường Tam, cả người phóng lên, hướng đỉnh núi mà đi. Đường Tam vội vã phóng thích bát chu mâu, mang theo thân thể mình nhanh chóng đuổi theo hướng Độc Cô Bác. Mặt trời lặn trong rừng rậm, mặc dù cũng có không ít hồn thú cường đại xuất hiện nhưng Độc Cô Bác ở chỗ này nhiều năm nên hơi thở trên người hắn đã được tất cả các hồn thú biết, vì vậy không có con nào dám đến gần lão độc vật này. Đường Tam vẫn đi theo Độc Cô Bác ra phía bìa rừng cũng không gặp phải bất cứ hồn thú nào công kích cả. Vì tránh làm người khác chú ý, khi ra ngoài rừng hắn liền thu hồi bát chu mâu, chỉ bằng quỷ ảnh mê tung đi theo sau lưng Độc Cô Bác. Hắn cũng biết mình làm cũng quá đáng. Nhưng những dược thảo này mà muốn tìm ở những nơi khác thì cực kỳ khó khăn. Hơn nữa sau này chúng lại cực kỳ có tác dụng. Càng huống chi hắn còn có như ý bách bảo túi loại tiên bảo hồn đạo khí nên nhất thời hắn không thể nhịn được mới đến nỗi tham lam như vậy. Dọc theo đường đi, Đường Tam cũng không dám tiếp tục chọc Độc Cô Bác nữa. Hai người cứ trầm mặc mà đi về phía Thiên Đấu Thành. Bởi vì kịch độc trên người hầu hết dung nhập vào bên trong hồn cốt, cho nên lúc này Độc Cô Bác nhìn cũng không quá khủng khiếp như trước kia mà khiến mọi người chú ý. Sau khi đi vào Thiên Đấu Thành, lão quái vật dừng lại cước bộ, liếc liếc mắt hướng phía sau lưng mình, chính là Đường Tam đang thở hổn hển. Tiểu quái vật, dẫn đường. Đường Tam tiến đến bên người Độc Cô Bác bên người thấp giọng cười nói, lão quái vật, ngươi không tức giận nữa chứ? Độc Cô Bác trừng mắt nhìn hắn một cái, lão tử đã đáp ứng chuyện gì thì chưa từng làm sai.